Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, phần 239. Chương 239 chương hồi 239 tóc dài thanh niên có thể bị đỉnh Việt bộ lạc ủy lấy trọng trách phái ra. Cũng từ hắn ra mặt chủ sự, trừ bỏ hắn bản thân năng lực. Đầu tiên cũng không phải là cái lỗ mãng tính tình, mà hắn biểu hiện cũng xác thật đáng giá người tán. Thưởng, rốt cuộc với hắn mà nói, đổi đồ vật là tiếp theo. Cùng này đó bộ lạc người giao hảo cũng tìm hiểu đến tù trưởng cùng đại vu muốn biết đến tin tức mới. Là chuyện quan trọng nhất, vì thế tóc dài thanh niên thế nhưng nháy mắt xóa sát ý. Một phách trán, một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Nói, xem ta, tiểu huynh đệ thân thể không thoải mái ta còn ở nơi này nói nhiều như vậy. Trách không được chiến sĩ của ngươi sẽ tức giận. Thù Dực, giúp ta đem một cái khác bao vây cũng mở ra, bị gọi là Thù Dực Khốc Nam tiến lên. Cùng tóc dài thanh niên cùng nhau đem dư lại hai cái bao vây toàn bộ cởi bỏ, này hai cái bao vây một. Khai nhưng đến không được. Vu Vận Chi quả thế nhưng không màng nghiêm mặc phía trước uy hiếp. Lại liều mạng va chạm lên. Còn lần đầu tiên liên thanh kêu lên. Ăn ăn ăn ăn. Câm miệng. Lại nháo một cái đều đừng nghĩ được đến. Vu Vận Chi quả ủy ủy khuất khuất. Không tình nguyện mà an tĩnh lại, nói cho ta Đô Đô ở nơi nào. Người đem hắn làm sao vậy? Vì cái gì hắn thời gian dài như vậy đều không có phản ứng. Vu Quả trầm mặc trong chốc lát. Đổi, ngươi là nói phải dùng đài thượng đồ vật đến lượt ta nhi tử ý thức ra tới. Muốn, chờ. Nghiêm mặc một bên phân tâm cùng trong bụng Vu Quả nói chuyện. Một bên ngưng thần cẩn thận quan sát trên đài lộ ra khác hai dạng đồ vật tóc dài thanh niên cùng. Khốc Nam Thù Dực một tay nâng lên một kiện làm đại gia dễ bề quan khán, tóc dài thanh niên trong tay. Là một cây hình trụ hình, chiều dài 50cm tả hữu, đường kính ước 5cm gậy gộc. Thù Dực trong tay là một quả so bàn tay lớn một chút. Đơn mặt san bằng. San bằng một mặt được khảm có một bộ rõ ràng xương cá. Xương cá hóa thạch, này hai dạng đồ vật thoạt nhìn càng như là thạch chế phẩm. Nhưng nếu thật là thạch chế phẩm, đỉnh Việt bộ lạc cũng không có khả năng đại thật xa mà cõng chúng nó lại đây. Đồng dạng, đại gia cũng đều biết này đó liền tính là cốt khí cũng không phải cái gì hào cốt khí. Nếu không đỉnh Việt bộ lạc cũng không có khả năng lấy ra tới đương trao đổi vật ma nhĩ càn trưởng. Lão nhịn không được tiến lên quan khán. Hắn vừa động, những người khác cũng đi theo động, Nghiêm Mặc cũng đi lên trước. Hắn muốn sờ một sờ kia hai dạng đồ vật tài chất mới có thể xác định chúng nó rốt cuộc có phải hay. Không cốt khí, hai dạng đồ vật bị phóng tới trên thạch đài, trên đài đồng khí đã đều bị thu hồi. Chỉ để lại kia bốn dạng kỳ quái di tích chi bảo, xà nhân tộc trưởng lão cầm lấy kia căn gậy gộc. Trên mặt nàng có một chút nghi hoặc, chính là nàng đem kia căn gậy gộc lăn qua lộn lại nhìn nửa ngày. Vẫn là buông xuống, tiếp theo lại từ hoàng tinh bộ lạc trưởng lão trong tay tiếp nhận kia khối xương cá hóa thạch tinh. Tế xem xét, vừa rồi tiến lên nguyên ban nhân mã đem này hai dạng cũng tất cả đều sờ soạng một. Lần, Nghiêm Mặc bất đồng với mặt khác không xác định người. Hắn vừa lên tay liền biết này hai dạng đồ vật cũng là cốt khí. Ách, cái kia xương cá hóa thạch có điểm không giống nhau. Bên ngoài kia tầng thật là cục đá. Chỉ có kia khảm ở cục đá xương cá là cốt khí, trước mặc kệ kia phó xương cá như thế nào sẽ khảm ở. Cục đá làm bộ hóa thạch. Hắn nhất cảm thấy hứng thú chính là hắn chính cầm trong tay gậy gộc. Này căn cốt côn mặt ngoài bóng loáng. Thoạt nhìn chính là một cây xương cốt mài rũa thành côn bổng. Có thể được đến luyện cốt tộc truyền thừa hắn tổng cảm thấy có cái gì không đúng. Nhưng hắn cũng không tưởng ở phương diện này khiến cho người khác chú ý. Cũng không thấy quá dài thời gian liền đem cốt côn thả lại mặt bàn, mọi người lui về tại chỗ. Tóc dài thanh niên hoàn xem mọi người một vòng. Hơi hơi có điểm thất vọng nói. Xem ra không ai có thể nói cho ta này bốn dạng di tích chi bảo là cái gì. Không có người tiếp lời, có người phát ra hừ lạnh. Là dã khâu tộc chúng ta nhận không ra cũng không kỳ quái. Các ngươi không cũng không nhận ra tới. Nếu không này mấy thứ đồ vật cũng không có khả năng bị các ngươi mang lại đây. cái kia di tích nơi chân chính thứ tốt đều bị các ngươi để lại đi. Dã Khâu tộc đại khái tự biết kỳ tộc ở cái này lều trại chung là yếu nhất thế. Cũng không trông cậy vào có thể đổi đến một cái cốt khí. Đối đỉnh Việt mấy người nói chuyện cũng không có gì cố kỵ, tóc dài thanh niên hảo tính tình mà mỉm. Cười, không có trả lời vấn đề này. Bởi vì căn bản không cần phải trả lời, hắn cũng không sợ nơi này người biết bọn họ được đến một cái di tích nơi bảo vật sẽ chạy tới tấn công bọn họ. Không nói đỉnh Việt cường đại cùng không, chỉ là khoảng cách, chính là có thuyền có thể ở Đại Hà Trung hành tẩu ma nhĩ càn cũng muốn đi đã lâu mới có thể tới bọn họ nơi đó, còn muốn thủy thần phù hộ bọn họ trên đường mặt nước vẫn luôn vững vàng. Thời tiết cũng có thể coi chừng bọn họ, ma nhĩ càn trưởng lão thở dài nói. Cốt khí thứ này chỉ có tam thành nhân tài nhất hiểu biết. Chúng ta lại không biết mấy thứ này sử dụng. Ha ha, Dã Khâu tộc người ác ý mà cười. Này vẫn là các ngươi tới rồi nơi này. Nếu ngươi đi địa phương khác, những cái đó tiểu bộ lạc nói không chừng cũng chưa gặp qua chân chính cốt khí. Đến lúc đó các ngươi lấy ra mấy thứ này, bọn họ khẳng định tưởng thạch khí. Chỉ sợ liền trao đổi một chương gia thú đều không muốn. Tóc dài thanh niên hiện tại cảm thấy Dã Khâu tộc người cùng kia thiếu niên giống nhau lệnh người chán ghét. Dã Khâu tộc nói được không sai. Nếu các ngươi tưởng đổi lấy nhiều một chút đồ vật hoặc càng tốt đồ vật, đi tam thành sẽ càng tốt. Xà nhân tộc như là không có nghe được ma nhĩ càn cùng Dã Khâu tộc dụng ý, thực thành khẩn mà nói như vậy, các ngươi đều không nghĩ muốn. Tóc dài thanh niên cũng nghĩ tới lấy ra này đó nhìn không ra là cái gì sử dụng cốt khí khả năng. Đổi không được cái gì thứ tốt, nhưng giống nhau cũng chưa đổi đi ra ngoài. Này cũng quá làm hắn kinh ngạc, đây chính là chân chính từ di tích nơi khai quật ra tới bảo bối. Tuy rằng rất nhiều đồ vật bọn họ nhìn không ra sử dụng. Này mấy thứ có thể bị mang ra tới cũng là bị đại vu tự mình xác định quá không dùng được. Nhưng chúng nó chính là cốt khí a. Không phải nói cốt khí thực chân quý. Những cái đó đại bộ lạc đều thực thích cốt khí. Cũng không phải không cần. Xà nhân tộc trưởng lão do dự một chút, chỉ hướng cái kia bản thượng có khắc ngân đầu chỗ cắm có một cây tế cốt côn cốt khí nói. Ta tuy rằng không rõ ràng lắm đó là cái gì, nhưng ta cảm thấy kia đồ vật rất có ý tứ. Muốn mang về cho chúng ta đại vu nhìn xem. 5 con chiến thú hoặc 5 cái nô lệ. Đổi sao? Bị xà nhân trưởng lão như vậy một lóng tay. Những người khác nhìn về phía như vậy vật phẩm ánh mắt tức khắc trở nên lửa nóng lên. Xà nhân tộc chiến sĩ đầu lĩnh Bạch Nham vào lúc này đột nhiên cười thanh. Chậm gì gì mà nói. Dùng một đống hữu dụng đồ vật đổi về một cái chỉ có thể đặt ở nơi đó lạc hôi. Có ý tứ sao? Còn có tam dạng. Muốn thật muốn. Cũng không cần thiết cùng chúng ta đoạt. Nói thực ra, nếu không phải chúng ta trưởng lão nhìn chúng kia ngoạn ý, ta tình nguyện dùng 5 cái nô lệ đổi một phen bình thường nhất cốt trùy. Nghiêm Mặc nhận được kia đồ vật, sử dụng cùng cách làm đều biết, cũng không hiếm lạ, chính là mặt khác tam kiện cốt khí hắn đều muốn. Muốn như thế nào đánh mất những người khác ý niệm. Mà nhĩ càn trưởng lão tính một chút, nơi này tổng cộng có 7 cái bộ tộc, cốt khí cũng chỉ có 4 kiện. Xóa yếu nhất Dã Khâu tộc, còn có 6 cái, bọn họ ma nhĩ càn khẳng định muốn một kiện, liền tính vô dụng cũng muốn, tương lai có thể đưa cho tam thành sứ giả xem, vô dụng cũng có thể thượng cống, như vậy liền còn có 2 kiện cốt khí. Hoàng tinh bộ lạc rất có thể sẽ lộng tới một kiện, chỉ còn lại có một kiện liền xem thổ nhai, biên khê cùng cái kia cửu nguyên như thế nào phân, ma nhĩ càn trưởng lão nghĩ đến đây. Sợ chính mình lại không mở miệng cũng đã muộn. Vội vàng cũng hô. Chúng ta muốn cái kia mâm tròn. Dùng 10 cái nô lệ đổi. Nghiêm Mặc chớp chớp mắt. Giơ lên tay. Ta đây muốn cái kia có xương cá cục đá. Này tảng đá nhỏ nhất. 2 cái nô lệ đủ rồi sao? Tóc dài thanh niên tưởng đem cái tay kia cấp rắc bẻ gãy la. Người nương. Đây là ấn lớn nhỏ tới sao? Thỏ hống được đến trưởng lão ý bảo. Đặt ở hoàng tinh bộ lạc phía trước hô lớn. Kia căn gậy gộc chúng ta muốn. 4 cái nô lệ. quả nhiên đi theo ấn đồ vật lớn nhỏ tới tính nô lệ, tóc dài thanh niên ra mặt run rẩy. Mỉm cười duy trì đến hảo vất vả, hoàng tinh bộ lạc cũng khí. Bãi hạ sắc mặt, chúng ta cũng coi trọng kia mâm tròn. Liền tính vô dụng, mang về phóng cũng đẹp. Mắt thấy đại gia liền phải xảo lên. Xà nhân tộc trưởng lão lắc đầu. Như vậy không được, cốt khí chỉ có 4 kiện. Nếu mọi người đều muốn, như thế nào phân? Không bằng đỉnh Việt khách nhân nói các người nghĩ muốn cái gì? Nếu các ngươi muốn, ai vừa lúc có, lại nguyện ý trao đổi. Vậy tiến hành trao đổi, mà nhĩ càn không muốn. Nếu bọn họ đề trao đổi vật, đại gia vừa lúc đều có. Kia lại làm sao bây giờ? Vậy đánh một hồi, ai mạnh ai đến, âm trầm trầm thanh âm đến từ biên khê tộc nơi đó. Biên khê tộc vẫn luôn không có mở miệng. Bọn họ trưởng lão cũng thực an tĩnh, nhưng không có người sẽ bỏ qua bọn họ, nguyên chiến học nhà hắn tư tế nhấc tay. Đồng ý, những người khác, ngoặc kép, nghiêm mặc tĩnh xem mọi người thần sắc, mặc mặc mà đem thuốc bột chuẩn bị tốt, chỉ chờ có người chơi xấu. Hắn liền phóng đại chiêu, mà nhĩ càn trưởng lão thiệt tình tưởng, muốn hay không đem tù trưởng cấp mời đi theo. Bất quá kỳ nguyên vừa rồi ở bên tai hắn nói cái gì tới. Người này chẳng những là cao giai thần huyết chiến sĩ, vẫn là cửu nguyên thủ lĩnh. Chính yếu chính là hắn rất có thể so với bọn hắn tù trưởng còn lợi hại. Này rốt cuộc chỗ nào chạy tới dã man người? Đường đường một cái thủ lĩnh thế nhưng tự mình chạy ra làm giao dịch. Này không phải khi dễ người sao? Mà nhĩ càn trưởng lão lúc này hứng khởi cùng tóc dài thanh niên đồng dạng tâm tình. Cũng rất muốn bẻ gãy nguyên chiến kia chi giơ lên cánh tay, vì thế sự tình liền như vậy định ra, đỉnh. Việt đề điều kiện, những người khác thỏa mãn điều kiện liền có thể đổi lấy chính mình nhìn chúng cốt khí. Nếu có bao nhiêu người cạnh tranh, liền đánh một hồi, ai thắng ai đến, này có thể so hắn nguyên thế giới các quốc gia ở nào đó trường hợp đàm phán khi. So trang bị, so hạch dự trữ, so đạn đạo tầm bắn. So vệ tinh muốn trực tiếp quá nhiều. Tuy rằng bản chất đều giống nhau, nghiêm mặc sờ sờ cái mũi thừa nhận. Hắn càng thích như vậy trực tiếp bạo lực. Trước kia hắn ở cùng nào đó người gặp mặt khi, liền thường xuyên muốn trang thượng một súng bắn nước dược tề. Bắn hắn cái mãn phòng họp, hoặc là ở điều hòa phóng phun xương tề cũng đúng, hảo đi. Hắn thẳng thắn, đã từng, hắn trong túi hàng năm mang theo một cây ống tiêm. Có bao nhiêu thứ hắn đều thiếu chút nữa đem nó chui vào hắn mỗ đồng học, mỗ lão sư, mỗ đồng sự, mỗ khách hàng, mỗ cấp trên, mỗ quan viên. Đến may mắn đó là cái pháp chế xã hội. Cảm ơn. Khụ, còn có một chút, nếu đỉnh Việt huynh đệ đề điều kiện quá cao. Tỉ như hắn 1-2 phải 100 nô lệ mới có thể đổi một kiện cốt khí. Chúng ta đây không phải mệt lớn. Bởi vì đại gia vừa mới lập hạ hiệp nghị, nghiêm mặc cũng không sợ đỉnh Việt không chịu đem đồ vật trao đổi cho hắn. Dứt khoát lại cho nhân ra tới một đao, mặt khác ích lợi tức đến giả một đầu, tóc dài thanh niên. Thật vất vả mới ngăn chặn thiếu chút nữa lại phun trào mà ra sát ý. Cửu nguyên phải không? Hắn nhớ kỹ, mà nhĩ càn trưởng lão lại lần nữa lặp lại. Này đó cốt khí cũng chưa cái gì dùng, thổ nhai trưởng lão. Giá trị trao đổi quá cao. Chúng ta trở về cũng vô pháp công đạo, hoàng tinh bộ lạc đi theo bỏ đá xuống giếng. Các ngươi cũng có thể không đổi. Nhưng rời đi này tòa lều trại. Các ngươi trong tay kia 4 kiện cốt khí chỉ sợ cũng muốn tới tam thành mới có thể đổi đi ra. Ngoài, dã khâu tộc hắc hắc cười. Nếu các ngươi có thể tới được tam thành. Ta nghe nói tam thành nhưng xa, đỉnh Việt chúng chiến sĩ tức giận đến cả người phát run. Bọn họ đều đang liều mạng áp chế chính mình tức giận. Này đó bộ tộc, nếu là ở Đại Hà Hạ Du, bọn họ nhất định phải đem này đó dã man người bộ tộc nam nhân toàn bộ giết sạch. Nữ nhân toàn bộ đoạt tới làm nô lệ. Chúng chiến sĩ cùng nhau nhìn về phía tóc dài thanh niên. Dùng ánh mắt ở điên cuồng hét lên. Chúng ta còn muốn nhẫn nại sao? Vì cái gì không cho bọn họ nhìn xem chúng ta thực lực? Vì cái gì thù dực đại nhân không triển lãm hắn thần huyết năng lực? Vì cái gì, vốn dĩ lại lui trở lại tóc dài thanh niên phía sau thù dực? về phía trước mại một bước nhỏ, hắn hư duỗi tay cánh tay. Bàn tay hư nắm thành vòng, bá. Trong nháy mắt, trên người hắn sở hữu đồng sức toàn bộ biến mất, hóa thành một cây trường mâu xuất hiện ở trong tay hắn. Thần huyết chiến sĩ, có người lẩm bẩm ra tiếng, Kỳ Nguyên đôi mắt ám trầm. Lại một người cao giai thần huyết chiến sĩ. Này năng lực chỉ sợ không ở ngũ cấp dưới. Nói không chừng cùng hắn giống nhau đều là lục cấp, Nghiêm Mặc miệng khẽ nhếch. Thở dài giống nhau nói. Lợi hại, ta nói các ngươi đem vũ khí giấu ở nơi nào? Nguyên lai các ngươi trên người vật phẩm trang sức chính là các ngươi vũ khí. Ngươi có thể thao tác kim loại. Như vậy người khác mang ở trên người đồng khí. Ngươi có phải hay không cũng có thể thao tác? Sách, ta vốn đang tưởng trao đổi một ít các ngươi đồng khí. Hiện tại cũng không dám. Ta nhưng không nghĩ buổi tối đang ngủ ngon giấc. Bị ngươi thao túng ta trên người đồng khí giết chết ta, ta làm ngươi nương. Tóc dài thanh niên tươi cười hoàn toàn biến mất. Bộ mặt vặn vẹo đến không thành bộ dáng, liền biết sẽ như vậy. Hắn liền biết nếu bọn họ triển lộ chính mình năng lực. Tuy rằng có thể trình độ nhất định uy hiếp đến này đó dã man người. Nhưng là bọn họ đồng khí cũng đừng nghĩ bán đi. Thù Dực nâng lên không có biểu tình lãnh khốc mặt. Nhìn chằm chằm Nghiêm Mặc. Không ngón tay từ trên môi nhẹ nhàng mạt quá. Máu hạ hướng. Không hề cảm tình trong mắt thế nhưng mãnh nhiên phát ra ra một cổ nồng đậm tình dục chi sắc. Cái này tướng mạo thiện lương. Tính tình lại ngoan độc. Giảo hoạt. Ác liệt tiểu tể tử. Nếu bái đi hắn sở hữu quần áo. Dùng dây thun gắt gao buộc chặt trụ hắn tứ chi. Một bên kỵ hắn một bên dùng roi ra quất đánh hắn cái mông. Hắn sẽ đến giống những cái đó nữ nô giống nhau sao? Đừng làm cho ta bắt lấy ngươi. Ta tiểu giảo thú, là người đều nhìn đến khốc nam Thù Dực hạ thân biến hóa. Người này trong nháy mắt này tựa như nội bộ đột nhiên bị nhét vào một con dục vọng mãnh liệt dã thú. Nhìn chằm chằm Nghiêm Mặc ánh mắt trần trụi đến làm rất nhiều thân kinh bách chiến người đều mặt. Đỏ, Nghiêm Mặc không mặt mũi hồng. Loại trình độ này ánh mắt hắn cơ hồ mỗi ngày đều sẽ cảm giác được vài biến. Nhà hắn ra súc xem vẻ mặt của hắn cùng ánh mắt đều so này lửa nóng đến nhiều cũng dâm đãng đến. Nhiều, hắn có đôi khi đều kỳ quái. Tiểu tử này nghị lực đến hảo tới trình độ nào mới có thể thật tuân thủ bọn họ ước định không đối. Hắn dùng sức mạnh nguyên chiến từ dưới hướng lên trên đánh giá Thù Dực một lần. Ánh mắt trọng điểm ở hắn mỗ đột ra bộ vị ngừng một chút. Sau đó hắn kiêu ngạo. Bàn tay tự nhiên mà vậy xoa Nghiêm Mặc cổ, không có người đối Thù Dực trạng huống cảm thấy kỳ quái. Hoặc kinh ngạc, này vốn chính là cái dục vọng có thể trực tiếp biểu lộ thế giới. Tương phản, nam nhân ở phương diện này biểu hiện thậm chí có thể từ về phương diện khác chứng minh chính mình. Cường đại, đến nỗi giới tính, kia căn bản không phải vấn đề. Khuyết thiếu nữ nhân bộ lạc đừng nói nam nhân, chính là dã thú cũng có thể lấy tới dùng. Tóc dài thanh niên thừa dịp trong khoảng thời gian này một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Tuy rằng kia cửu nguyên thiếu niên nói làm cho bọn họ đồng khí rất có thể vô pháp lại làm hàng hóa. Trao đổi đi ra ngoài. Nhưng bọn hắn muốn triển lãm thực lực của chính mình mục đích đã đạt tới. Điểm này xem kia mấy cái bộ lạc trưởng lão càng thêm thận trọng biểu tình là có thể nhìn ra nếu không thể là 100 nô lệ. Vậy 99 cái hảo. Muốn đều là nữ nô. Tóc dài thanh niên cố ý nói, không có khả năng. Vài cái bộ tộc đồng thời hô ra tới. Nữ nô cái gì giá trị? Sao có thể vì một cái nhìn không ra là cái gì sử dụng cốt khí dễ dàng trao đổi đi ra ngoài? Còn 99 cái. Nằm mơ, tóc dài thanh niên cũng không trông cậy vào những người này dùng nhiều như vậy nữ nô tới trao đổi. Cho nên ở kiên trì trong chốc lát sau. Liền sửa lại khẩu, không cần nữ nô cũng đúng, nhưng cần thiết là cùng 99 danh nữ nô bằng nhau giá trị hàng hóa. Tỉ như muối tinh, tỉ như vải dệt cùng da lông, liền dựa theo ma nhĩ càn cùng bộ tộc khác giao dịch tiêu chuẩn tới, thanh niên càng muốn mỏ. Đồng thạch, nhưng hắn cũng biết cái này khẩu tạm thời còn không thể khai, 99 danh quá nhiều. Nhiều lắm 20 danh nữ nô giá trị. Đại gia bắt đầu có kè mặc cả, 20 danh nữ nô cũng không phải không được, bất quá còn phải thêm một ít tin tức. Này dù sao cũng là di tích nơi ra tới cốt khí, ngài muốn biết cái gì tin tức? Thải Vũ thay thế mọi người hỏi, tóc dài thanh niên cẩn thận cân nhắc một phen sau. Thong thả nói, ta muốn biết, các ngươi ai gặp qua nhân ngư sao? Ngoặc kép, hết chương.